Anh chồng khờ. Chương 487, xung quanh khóc lóc ầm ĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiến Thiên khó chịu là vì chị mình. Giang Ngạo Tuyết, anh ta nhận ra được chị mình đối xử với Trần Hạo rất khác thường. Nếu như bây giờ Giang Chiến Thiên cúi đầu, sau này tên khốn đó bắt nạt chị của anh ta thì phải làm sao? Thấy Giang Chiến Thiên không nói lời nào, Trần Hạo càng cười nghiền ngẫm hơn. Tôi biết cậu suy nghĩ gì. Cậu là cậu, chị cậu là chị cậu. Hơn nữa, quan hệ giữa chúng tôi căn bản không giống như cậu nghĩ. Trần Hạo hời hợt nói. Trần Hạo càng tỏ vẻ như thế, trong lòng Giang Chiến Thiên càng không thoải mái. Anh ta có thể xác định 100%, chị mình Giang Ngạo Tuyết đối xử với Trần Hạo khác hẳn với những người đàn ông khác. Không phải yêu thì ít nhất cũng là có ấn tượng tốt. Nhưng Trần Hạo lại tỏ vẻ không hề để chị gái mình ở trong lòng. Trần Hạo nói, những người này, đáng giết thì cứ giết. Nên chôn thì hãy chôn. Đừng để lại hậu quả gì cho mình. Giang Chiến Thiên nhìn Trần Hạo. Bên trong đôi mắt toàn là vẻ kiêng kỵ. Anh ta đã nhìn thấy vô số máu tươi mà còn phải chấn động vì cách làm không có chút tình người như mổ heo làm thịt chó của Trần Hạo. Huống chi là những người còn lại. Nghe Trần Hạo nói vậy, dưới sự dẫn đầu của Diêm Chí Hằng, đám người kia liền dập đầu như dã tỏi. Tha mạng, chúng tôi cũng không dám làm phản nữa. Về sau Giang Chiến Thiên nói cái gì thì chính là cái đó. Đúng vậy đó anh ơi. Về sau chúng tôi sẽ coi đại ca Giang như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bên trên tôi có mẹ già 80. Dưới có vợ con, tôi không thể chết được. Oa, xung quanh khóc lóc ầm ĩ, hội đồng minh vốn có khí thế hùng hổ. Giống như có thể tiêu diệt Giang Chiến Thiên chỉ trong chớp mắt. Lúc này lại khóc như có tang. Ai nấy đều ra sức khóc. Liều mạng kêu khổ. Muốn được Trần Hạo đồng tình. Trần Hạo uể oải cười một tiếng. Nhìn Giang Chiến Thiên. Tôi lười quan tâm đến sống chết của bọn họ. Giao cho cậu đấy. Nói xong. Trần Hạo ung dung rời đi. Điều này khiến Giang Chiến Thiên cũng có chút choáng váng. Nhưng trong chớp mắt anh ta đã hiểu. Trần Hạo đang cho mình cơ hội chia để chị. Đáng giết thì phải giết. Người còn lại sẽ vừa sợ vừa biết ơn anh ta. Dùng cả ơn huệ lẫn uy nghiêm. Sau này mới càng dễ thống trị. Giang Chiến Thiên không phải kẻ ngốc. Sau khi nghĩ rõ ràng điều này. Cứ dựa theo lời Trần Hạo nói. Đầu tiên là giết chết Diêm Chí Hằng. Hơn nữa còn dùng đàn em của hắn ta. Trong chớp mắt sau đó, những người được tha đều tranh nhau làm đao phủ cho Giang Chiến Thiên. Vừa giúp anh ta giết người, vừa điên cuồng lấy lòng. Giống như Trần Hạo đã nói, tình huống đã thay đổi trong phút chốc. Không còn người nào dám suy nghĩ lung tung nữa. Chỉ còn lại sự e ngại với Giang Chiến Thiên thôi. Nhìn máu me khắp nơi. Giang Chiến Thiên không khỏi nhớ tới thời gian dựa vào hai nắm đấm sắt để tranh đấu giành thiên hạ trước đây. Trần Hạo quyết đoán mãnh liệt, để lại ấn tượng cực kỳ sâu cho Giang Chiến Thiên. Chẳng lẽ Trần Hạo cũng là người cùng đường? Thế nhưng Giang Chiến Thiên lại chưa từng nghe nói về tên tuổi của Trần Hạo ở thế giới ngầm. Càng nghĩ trong lòng Giang Chiến Thiên càng vướng mắc, nhớ tới chị mình, Giang Chiến Thiên không nhịn được thở dài. Cách chương.